Một nhạc fanfic TFBOY. Chương 10, sự thật. Góc truyện audio.com. Lấy tinh thần hôm qua fan tam nên viết cho M. N nhá, ai đọc truyện của MK thì KP vs MK qua Facebook Thiên Ngân. AVT Tuấn Khải trong mật mã siêu thiếu niên. Nhé, cảm ơn M. N đã ủng hộ truyện của MK. Cảm ơn M. N đã ủng hộ truyện của MK. Cảm ơn M. N đã ủng hộ truyện của MK. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Em nghĩ chúng ta nên đi đâu NCS vì ở đây rất đông người còn nữa. M. N đang bàn tán kìa. Annie nói, đi thôi, chúng ta về CTI cũng được. Thiên Tỷ nói, mà nãy hai anh đi theo E đến đây đó hả? Annie hỏi, rõ ràng lúc cô đi là hai A ấy lên ký túc xá rồi mà. Giám đốc nói sợ E đi lạc nên NS bọn A đi theo. Nguyên nói, làm như E con nít cô bằng. Annie nói, vậy bây hát về CTI rồi về ký túc xá luôn nhỉ chứ bây hát MK ngồi đâu NS có ai nghe nữa thì khổ. Tỷ nói, vâng, chị à, đi versus sẽ luôn chứ HK lẽ chị định đi bộ về CTI hả? Annie nói rồi ngoắc ngoắc tay versus Tiểu Hồng. Như vậy được cô, Tiểu Hồng hỏi, được chứ, chị đã giúp bọn em mà. Annie nói, cảm ơn đã giúp nhé. Nguyên nói rồi chia tay ra bắt tay versus Tiểu Hồng. Mà à cô BK bạn ấy bao nhiêu tuổi nên cô BK xưng hô NTN. Thiên Tỷ hỏi versus Annie, chị ấy 22, lớn hơn hai anh một tuổi. Phải cô, chị, Annie hỏi, đúng à Tiểu Hồng nói. Ttt, chẳng mấy chốc đã về ký túc xá rồi. Chị ngồi đây đi, E đi lấy nước nhá. Annie nói rồi chỉ tay vô cái ghế sofa bên cạnh. Vô cầm, Tiểu Hồng nói, M, N đã ổn định. Bây hát chúng ta bắt đầu nhé. Vì E cũng cô dành đánh máy tính versus gõ nên E đọc rồi chị viết dùm E nhé. Annie nói, được thôi, Tiểu Hồng nói. Vậy theo như A nói versus xe hôm trước là Tuấn Khải bị bắt cóc phải cô? Annie hỏi, E nói cái gì A ấy bị bắt cóc sao? Nhưng tại sao lại cô có thông tin gì vậy? E có nói nhầm cô? Tiểu Hồng nói và dường như cô đang rất bình tĩnh và có thể chấp nhận được. Chị à, bình tĩnh đi. Ngay từ đầu E đã bi kê chuyện này cô đơn giản như vậy và ngày hôm qua khi E nghe được. E cũng đã rát sốc vì TFN cô thông báo gì và cảnh sát đã cô vào cuộc ở đây nên E đã nghi ngờ từ lâu rồi vậy nên bay hát mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta. Annie nói rồi vuốt vuốt lưng Tiểu Hồng kiểu dỗ dành. Được, chị nhất định sẽ giúp E và tìm cho ra ai đứng đằng sau vụ này vậy nên E tiếp tục đi. Xin lỗi vì gián đoạn câu chuyện nhé. Tiểu Hồng nói, cô sao ạ, tụi E cũng giống như chị thôi. Đều rất sốc à, Nguyên Nhi nói, vậy, chị ghi dùm E, tiêu đề là, sự thật đằng sau vụ rời khỏi nhóm của Vương Tuấn Khải. TFBOYS, Annie nói, được, Tiểu Hồng nói, vậy tiếp tục câu hỏi hồi nãy đi Nguyên ca. Annie nói, là như vậy hôm đó là ngày nghỉ được CTI thông báo từ cỡ khoảng một tuần trước nên bọn A đã lên kế hoạch là đi công viên chơi. Lúc đó bọn A đi mua kem versus bạn hổ vì Tuấn Khải nói ở một MK được nên bạn hổ đi theo bọn A, lúc quay lại là A ấy mất tích. Những cái bàn và ghế đổ tùm lum và có một chuyện A có thể hiểu cho đến bây hát. Nguyên Nhi nói vẻ mặt đăm chiêu và đượm buồn của A cũng làm cô khí trở nên ảm đạm hơn hẳn. Là chuyện gì anh nói đi, Annie nói rồi cúi xuống ghi vào cuốn sổ. Lúc bọn A xuống xe và đi dạo một chút thì có rất nhiều fan đi theo và lần nào cũng vậy nhưng ngày hôm đó khi qua tới sân bóng rổ thì cô còn ai? Một fan cũng cô có. Nguyên Nhi nói, tại sao lại kỳ lạ đến như vậy? Tiểu Hồng nói, cho E hỏi, vậy từ lúc Tuấn Khải biến mất là giám đốc cô hề động tay đến đúng cô? Annie nói, đúng vậy, ông ta cô cho cánh báo chí cũng như cảnh sát nói một nào về việc bắt cóc và cô cho bọn A nói gì trước cánh phóng viên lúc họp báo hôm đấy nếu cô ông ta sẽ cắt hợp đồng của bọn A và bắt bọn A phải trả một số tiền cô hề nhỏ. Thiên Tỷ nói, Tại sao hai e lại có thể im lặng suốt 5 năm trời trong khi Tuấn Khải cô bi cây sống chết ra sao chứ? Tiểu Hồng nói, cô lại mất bình tĩnh vì nghĩ rằng Thiên Tỷ và Vương Nguyên cô lo gì về sự mất tích của Tuấn Khải khi cô hé răng một lời nào? Chị nghĩ chỉ có chị lo lắng cho Tuấn Khải thôi sao? Bọn e nghĩ rằng nếu im miệng lại một t, g nữa thôi thì khi hết hợp đồng bọn e có thể kiện ông ta và tống ông ta vô tù khi có đủ chứng cứ ông ta cô quan tâm và mặc kệ Tuấn Khải sống chết ra sao. Nhưng lúc này bọn e ca có một cái gì trong tay cả. Nguyên Nhi nói, này, MN cứ như thế thì chúng ta sẽ cô xong nổi một bài báo đâu. Annie nói, chị xin lỗi, chị lại mất bình tĩnh nữa rồi phải cô. Tiểu Hồng nói, bọn em cũng vậy, Nguyên và Tỷ nói, MNE đã suy nghĩ ra một chút rồi. Annie nói, thật cô, Tiểu Hồng, Nguyên và Tỷ đồng loạt hỏi. Thật nhưng BHE hỏi a, giám đốc ông ta có con gái hay ai cô? Người thân nhất là con gái. Cháu cũng được, Annie hỏi, có, bọn A đã gặp mặt được một lần trong lần CTI tổ chức tiệc. Lúc đó là 5 năm trước thì phải. Trước khi Tuấn Khải biến mất một tuần là CTI tổ chức tiệc. Cô bé đó rất thích Tuấn Khải đó Annie và cô bé đó là người Mỹ gốc Trung. Sống ở Mỹ từ nhỏ đó. Nguyên Nhi nói rồi đột nhiên A và Thiên Tỷ đột nhiên chợt suy nghĩ được điều gì đó. Các A đoán ra rồi phải cô? Nhưng mà e căn bản cô nghĩ là nó xảy ra gần nhau đến lạ. Annie nói, e có thể giải thích cho chị được cô. Tiểu Hồng nói, chị nghĩ đi, nếu như nói ngày hôm đó nghỉ phép thì làm gì thông báo trước một tuần. Các fan lại cô có một bóng người tại nơi xảy ra sự việc. Có nghĩa là cô có nhân chứng. Trước khi vụ việc xảy ra một tuần con gái của ông ta lại về đây khi chưa có lần nào con bé về đây. Vậy đó, e suy nghĩ là như vậy. Annie nói, cô thể tin được. Tiểu Hồng nói, a cô suy nghĩ đến vấn đề này bao hát. Vì a nghĩ ông ta cô quan tâm đến việc Tuấn Khải thôi nhưng ông ta làm vậy để con gái ông ta cô bị bắt. Nguyên Nhi nói, chị đánh máy dùm e. Đánh y chang những lời e nói nhé. Vào 5 năm trước, ngày Tuấn Khải mất tích là ngày nghỉ phép của TFBOYS. Nên họ đã đến công viên chơi. Từ lúc này chúng ta đã có thấy Tuấn Khải xuất hiện và tiếp theo đó là các sự việc rời nhóm và mất tích cô. Lý do của Tuấn Khải đã là một dấu chấm hỏi to. Bự cho M, N, người nhà của Tuấn Khải thì cô lên tiếng gì về việc mất tích của con trai và vô số câu hỏi về việc của đội trưởng nhóm nhạc TFBOYS cô xuất hiện sau. Ngần ấy T, G, vậy xin mời M, N đọc phần dưới để hiểu rõ hơn. Sự thật sau 5 năm qua sẽ được làm sáng tỏ. Như vậy trước đi, Annie nói, Nguyên ca, a có SDT của mẹ Tuấn Khải cô ạ, Annie hỏi. Có, nhưng để làm gì vậy Annie? Nguyên hỏi, a cứ đưa e đi ạ, Annie nói. Đây nè, Nguyên nói, vâng, e cảm ơn, Annie nói rồi bấm số trên màn hình DT của Nguyên vô DT MK. Dạ alo, con chào cô, Annie nói vào DT, ai đang đầu dây vậy? Một giọng nữ vang lên, dạ chào cô, cháu là quản lý Miss của TFBOYS và đang cùng Nguyên ca và Tỷ ca tìm hiểu về việc Tuấn Khải ạ, cháu gọi cho cô muốn hỏi một số việc ạ, Annie nói. Dạ vâng, lúc Tuấn Khải mất tích cô có tìm kiếm và im lặng suốt tê cờ qua. Có thật là vậy cô, Annie nói. Thật tốt nhưng cô muốn nói trước cháu thật sự sẽ cô làm được gì đâu. Mẹ Tuấn Khải nói rồi bấm ghi âm lại cuộc đời ti của MK. Theo cháu thì cô làm sao? Một người làm mẹ như cô nuôi nó lớn như thế còn chưa ngắm nhìn nó đủ. Chưa yêu thương nó đủ đã thấy nó mất tích cô lý do. Cô như người điên suốt ngày cô chỉ lên ngồi ở đồn công an đợi tin tức của nó. Ngày nào nghe đờ ti cũng tưởng là nó có tin tức gì. Con cô mất tích mà ngay cả cảnh sát hoặc cảnh báo chí cũng chả thèm vào cuộc. Khi cô đến đồn công an, họ nói cô điền vào tờ đơn gì đó rồi nói sẽ xử lý nhưng 5 năm đã trôi qua. Con cô cũng dần quên lãng khi bị tất cả M, N chỉ trích và cô còn nhớ đến nữa. Ngay cả cô và ba nó cũng bị ảnh hưởng cô nhỏ. M, N trong CTI nhìn vợ chồng cô vơ sớ sánh mắt khinh bỉ và cô bị NTA cắt hợp đồng cô lý do. Chỉ thầy cho cô tiền bù hợp đồng. Chỉ nhờ tiền của chồng cô và tiền lương của Tuấn Khải hồi trước nhà cô miss trụ nổi. Mẹ Tuấn Khải nói rồi òa khóc. Có lẽ bà đã chịu đựng quá nhiều. Cháu đã hiểu rồi cô ạ, vậy là cảnh sát cô chịu làm gì và cánh phóng viên cũng cô hé nửa lời phải cô ạ, Annie nói. Còn nữa, khi đó có một tổ quay phim đến nhà cô làm phỏng vấn nhưng rồi đoạn phỏng vấn đó cô được công bố và chiếu lên TV. Mẹ Tuấn Khải nói, vâng ạ, con đã hiểu, con cảm ơn cô, Annie nói rồi quay qua Tiểu Hồng. Chị à, chị tải đoạn ghi âm này lên máy tính rồi ghi là phỏng vấn gia đình Tuấn Khải về sự việc mất tích rồi chú thích vào phần phía dưới. Ngay đến cả gia đình của Tuấn Khải cũng cô làm gì được. Cảnh sát và phóng viên vô trách nhiệm khi không hợp tác và cô giúp gì gia đình Tuấn Khải. Và giám đốc CTIXXX của mẹ Tuấn Khải đã thẳng tay thầy cho bà một cục tiền versus một bản hủy bỏ hợp đồng vì bà đã làm xấu mặt CTI. Annie đọc lia lịa, e đọc chậm thôi, chị viết câu kịp à. Tiểu Hồng nói, vâng, chị viết xong rồi, chỉnh chỗ này, ghi thêm bla bla, xong một phần, chị ghi ở dưới là vào này Tuấn Khải mất tích đã cô có ai làm nhân chứng và những video quay lại cảnh đó cũng mất luôn vì vậy nên M. N cô BK và việc này cũng phản ánh phía cảnh sát và phóng viên. Phần sau là Tổng Giám đốc TFN cô cho M. NCTI hé nửa lời về việc Tuấn Khải mất tích và ngăn cô cho cảnh sát và phóng viên đăng một chút gì vậy là ở đây có thể hiểu ông ta đã dùng tiền đút lót. Hoặc làm cách nào đó để bịt miệng họ và bla bla bla. Một tiếng sau, rốt cuộc cũng xong, hoài dễ sợ, Annie nói, bài này e viết rất được. Phân tích rõ ràng, Tiểu Hồng nói rồi xem xét lại một lượt rồi nhấn đăng lên Weibo. Để rồi coi, chúng ta sẽ chờ xem ông ta sẽ phản ứng NTN. Tỷ nói, 15 phút sau, này, bài đăng 15 phút mà nghe TA chia sẻ chóng mặt, bình luận nhanh kinh khủng. MN đang chĩa mũi về ông giám đốc hỏi tại sao ông ta cô công bố kìa. Tiểu Hồng nói. Này bài của chúng ta sẽ được lên báo. Họ nói sẽ phát ở bản tin chiều nay. Vì họ rất ân hận về chuyện đã xảy ra cho nên họ sẽ đăng bài của chúng ta lên để M. N cùng BK và họ cũng sẽ đăng những chứng cứ của họ và mời MK đến phỏng vấn. Annie nói mặt hắn hở. Thật sao, tốt quá đi, cô uổng công của chúng ta nãy hát rồi. Tiểu Hồng nói, M, N giỏi lắm. Tỷ nói, e giống Conan lắm nha. Một chút đã suy luận ra được như thế rồi. Nguyên nói, mà e đăng lên cô sợ giám đốc sẽ tìm họ sao? Tiểu Hồng hỏi Annie vì nãy trong bài phỏng vấn có giọng của Nguyên và Tỷ A. E đã chỉnh sửa hết giọng nói rồi. Căn bản là ông ta sẽ cô BK là ai? Annie nói, hảo, e thật sự rất giỏi. Nguyên NS rồi vỗ vai Annie một cái. Vậy chúng ta sẽ đi chuẩn bị để chiều đi thôi nào. Annie nói rồi kéo tay Tiểu Hồng đứng dậy. Chị cũng đi sao? Tiểu Hồng hỏi, chị cũng giúp bọn em mà. Annie nói, đi thôi, Tuấn Khải, A chờ đó, bọn E đang cực khổ tìm A đây. A nhất định chết chắc khi bọn em tìm thấy A, Tỷ nói. Đúng vậy, Annie nói, cách chương.